Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, trở về không được. Vậy liền náo cái long trời lở đất. Thời gian một ngày một thiên địa quá khứ. Marineford trong phòng ngủ. Đường ở trần thon dài thân ảnh đang tại mồ hôi đầm đìa làm lấy hít đất một ngón tay. Làm cái hít đất một ngón tay sau khi hoàn thành. Adam Ree có chút thở hổn hển đứng lên. Quay người đi vào gian tắm rửa. Đơn giản rửa mặt cùng cọ rửa về sau. Hắn đi tới trước gương. Củ ấu rõ ràng cơ bắp. Tràn đầy dầu có mỹ cảm cùng lực bộc phát đường cong. Trên lồng ngực là một đạo bầy biện ra giao nhau hình thái kinh khủng vết sẹo. Vết thương đã hoàn toàn khép lại. Như là con rết khâu lại vết tích ra bên ngoài bò. Nhìn qua phá lệ dọa người. Nhưng cái này một vết sẹo. Chẳng những không có yếu bớt cái này nam nhân trên thân mảy may mỹ cảm cùng mị lực. Ngược lại là cho hắn nguyên bản tà mị khí chất thêm vào mấy phần cuồng dã cùng sơ ý hung ác. Adam Ree tiện tay từ trong tủ quần áo xuất ra một kiện quân phục mới tinh. Động tác yêu nhã mà cẩn thận mặc vào. Hắn lúc đầu chính là như vậy một loại người. Cho dù ngày mai là tận thế, hắn ống tay áo cùng cổ áo đều phải bảo trì sạch sẽ cùng thẳng tắp. Đây là một loại nhân sinh thái độ. Cuối cùng là một đầu màu đen dài nhỏ cà vạt. Mấy phút thời gian, Adam Ree mặc hoàn tất. Nhìn một chút trước gương cái kia hơi có vẻ tang thương người trẻ tuổi. Nhịn không được tự giễu cười. Lúc này mới đến bản bộ ngắn ngủi một tháng mà thôi. Mình nhưng thật giống như vượt qua rất thời gian khá dài. Cái thế giới này, rất tàn khốc. Bức bách hắn không ngừng mà nhanh chóng trưởng thành. Adam Ree nhìn xem trong gương cái kia một trương quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ. Ánh mắt nhịn không được hoảng hốt. Hắn nhớ tới rất nhiều chuyện. Lần thứ nhất làm nhiệm vụ hoảng sợ bị chiến hữu phản bội phẫn nộ. Lần thứ nhất giết người run rẩy cùng buồn nôn lòng của mình càng ngày càng băng lãnh. Tình cảm càng lúc càng mờ nhạt mạc. Hỗn loạn Bắc Hải. Từng bước tại huyết tinh cùng trong thi thể trèo lên trên cho tới bây giờ. Hắn tùy ý những cái kia hoạt bát ký ức trong đầu nói liên miên lải nhải nói chuyện. Hắn không có bất kỳ cái gì né tránh. Mà là hoàn toàn đi đối mặt quá khứ những này mình không muốn đi đụng vào ký ức. Đây là hắn lữ trình. Hắn sẽ tưởng niệm trên địa cầu những cái kia không buồn không lo khoái hoạt thời gian sao? Đại khái là sẽ, dù là bây giờ hắn sắp trở thành hải quân bản bộ thực quyền trung tướng. Có được Bắc Hải ngập trời quyền thế. Hắn y nguyên sẽ tưởng niệm những ngày kia. Những cái kia không có chiến đấu. Không có máu tươi. Không có thi thể thời gian. Hắn tưởng niệm là mỗi ngày giữ vững tinh thần bên trên ban, là đậu đen rau muống tóc mình rơi sạch cũng có thể bị một chén trà sữa an ủi khoái hoạt, là lôi kéo huynh đệ bằng hữu mở đen, là co quắp ở trên ghế salon truy kịch xem bóng thẳng đến rạng sáng mặc dù cả ướp muối cũng rất vui vẻ khoái hoạt, nhưng hắn trở về không được. Adam Ree không khỏi nắm thật chặt cà vạt của mình, đã trở về không được. Vậy liền để ta ở cái thế giới này náo cái long trời lở đất a. Hắn cười cười, kéo một kiện tuyết trắng chính nghĩa áo choàng, choàng tại sau lưng, nhanh chân đi ra ngoài. Ngoài cửa, ánh nắng tùy ý, quang minh sán lạn, phảng phất hắn sau này nhân sinh. Hải quân bản bộ, Marineford trung ương quân sự thành lũy trước, to lớn hình bầu dục quân cảng lục địa, cờ xí bay lên nhảy múa. Tại cuồng phong phồng lên phía dưới như là bay lên giao long gào thét rung động. Nhan sắc tươi sáng chính nghĩa hải âu cờ. Phóng lên tận trời. To lớn quân sự phương trận san sát tại đại địa bên trên. Khí tượng túc sát mà nguy nga. Trong không khí tràn ngập một loại trầm ngưng mà trang nghiêm bầu không khí. Không có người nói chuyện. Từng đạo khí thê tĩnh mịch thân ảnh dần dần tại trong phủ nguyên soái xuất hiện. Hải quân bản bộ nguyên soái Bú Cong Cong, hải quân bản bộ đại tướng Sengoku, trường quân đội tổng huấn luyện viên Zephyr, bản bộ trung tướng Gáp cùng bản bộ đại tham mưu Suru. Lấy bọn hắn cầm đầu một đám hải quân cao tầng thần sắc nghiêm nghị đi tới bản bộ hải quân to lớn. Phương trận trước mặt, bầu trời không biết chừng nào thì bắt đầu trở nên một mảnh âm u, tràn ngập mù mịt. Hôm nay là thế giới mới viễn chinh khen ngợi đại hội. nhưng cùng lúc cũng là tế điện chiến tranh mất đi tướng sĩ thời gian. Hải quân bản bộ nguyên soái Bú Cong Công chậm rãi tiến lên. Từng bước một, hướng phía một chỗ lâm thời xây dựng đài cao đi qua. Cái kia khôi ngô thân hình cao lớn thẳng tắp, bước chân vững vàng mà hữu lực. Ủng chiến cùng mặt đất tiếng ma sát tại tĩnh mịch một mảnh thế giới lộ ra như thế rõ ràng cùng vang. Rồi, toàn bộ hải quân bản bộ đều trầm mặc, an tĩnh chờ đợi, dành cho những người chết trận kia trình độ lớn nhất tôn trọng cùng mặc niệm. Converter Miss Dux đạp đạp đạp, Bú Cong Công bước chân như là đồng hồ đồng dạng, có bài bản hẳn hoi, lại mang theo một loại nặng nề cảm giác. Hắn leo lên đài cao, đạp đạp đăng, từng chiếc đèn tụ quang bỗng nhiên mở ra, chiếu rọi tại Bú Cong Công cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bên trên. Quân dụng hình ảnh đen đen Musi liên tiếp mở ra, kết nối các nơi trên thế giới hải quân chi bộ. Lần này, là mặt hướng toàn bộ thế giới phạm vi bên trong tất cả hải quân chính nghĩa lực lượng trực tiếp. Biểu lộ trang nghiêm, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, trầm thấp mà hữu lực thanh âm thông qua loa phóng thanh mở màn. Chư vị đồng liêu, cùng các nơi trên thế giới gánh vác lấy chính nghĩa hải quân anh hùng nhóm. Ta là hải quân bản bộ nguyên soái Bú Cong Công. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, to lớn như lôi đình. Nói xong câu này lời dạo đầu, Bú Cong Công động tác lưu loát hữu lực giơ tay kính một cái quân lễ. Bá, cùng này đồng thời, dưới đài cao phương cái kia to lớn quân sự trong phương trận. Vô số người cánh tay phải đều là đủ lông mày giơ lên. Thống nhất cúi chào, dẫn phát trận trận tiếng xé gió. Tất cả mọi người là dùng một loại sốt ruột, sùng bái cùng kính trọng ánh mắt nhìn bọn hắn hải quân nguyên soái. Tin tưởng các ngươi đã hoặc nhiều hoặc ít từ tin tức báo chí hoặc là đường dây khác bên trên biết. Được một tin tức, tung hoành thế giới mới đại hải tặc, danh xưng Flying Pirate Golden Lion Siki. Tại 10 ngày trước Battle of Edward bên trong, bị chúng ta hải quân bản bộ phái ra thế giới mới quân viễn chinh. Thành công thảo phạt. Tiếng nói vừa ra, vô luận là ở đây nhiều vô số kẻ hải quân tướng lĩnh cùng binh sĩ, hay là tại các nơi trên thế giới các đại hải quân chi bộ thông qua hình ảnh đen đen Musi quan sát. Trận này trực tiếp đám hải quân, đều là thần sắc phấn chấn nắm chặt nắm đấm, bộc phát ra từng đợt di sơn đảo hải tiếng hoan hô. Bú Cong Công thanh âm vẫn còn tiếp tục, lần này thu hoạch to lớn hành động quân sự, là đủ để ghi vào chúng ta hải quân lịch sử một lần. Chúng ta trong trận chiến này, không chỉ có đánh bại băng hải tặc Roger, tiêu diệt hết băng hải tặc Kaijoku, thậm chí còn thành công đem Golden Lion Siki cái này tội ác ngập trời đại hải tặc giết chết. Chấm ngoặc kép, một trận chiến này, hiển lộ rõ ràng chúng ta hải quân uy nghiêm cùng cường thế. Để chính nghĩa uy danh lại một lần nữa danh chấn thế giới. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.